cũng không ngăn nổi quyết tâm của hắn, nhất là không thể nhẫn nhịn được loại tiểu nhân hèn hạ như Khang Suất Ngư. Hắn xông ra vừa hét lớn, "Khang Suất Ngư, tên đốn mặt nhà ngươi!" Tiếp đó hắn đỡ lấy Mộ Dung Anh đang run rẩy sắp ngã. Hắn phát hiện Mộ Dung Anh hai mắt trợn trừng, đã tắt thở rồi, bài thơ đương đồ Triệu Viêm thiếu phủ phấn đồ sơn thủy ca của Lý Bạch. Em ơi gao chu si di tiên, lua phu chư yêu nan minh liên, minh gồng y si hui cai bi, chấm, pi san dô hai chư yan chiên, man tăng công cui du ke sao, chi cheng xia chi căng u yan, dòng tinh xiao xiang y mèo miên, san chiang chi dơ trinh hui yan, trinh tao song yong xiang he chu, bu châu y quy mi hui niên, chân phen bu dòng y bu su an. Chấm, biểu dù xùi phân lua tiên biên, xin nhào mờ u đoan sinh nan dinh, di si kê giao san san tiên, si phân chân dòng pen liêu quan, nga mi cao xuất tây cực thiên, là phù trực giữ nam minh liên. Danh công dịch tư huy thải bút, khu sơn tẩu hải trí nhãn tiền, mãn đường không thúy như khả tào, xích thành hà khí thương ngộ yên, động đình tiêu tương ý miểu miên, tam giang thất trạch tình hồi duyên, kinh đào hung dũng hướng hà sử. Cô chu nhất khứ mê quy niên, trinh phàm bất động diệt bất toàn, phiêu như tùy phong lạc thiên biên, tâm diêu mục đoạn hưng nan tẫn, tỉ thì khả đáo tam sơn điên, tây phong tranh vanh phún liêu tuyền, cách chương.